Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà Kinh Đô Chu Trạch Cảnh ngồi ở phòng lầu 2, tay cầm tách trà dựa vào cửa sổ, lắng nghe giọng nói lúc cao lúc thấp của người kể chuyện trong quán trà ở đại sảnh lầu 1. Chán muốn chết mãi đến khi hắn ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ cầu thang đi tới, hắn ta nhìn chằm chằm một lúc, sau đó nhanh chóng nhận ra. Khẽ mỉm cười, trong lòng đếm từ 1 đến 3. Khi đếm đến 3, cửa phòng bị đẩy ra. Một thư sinh dáng vẻ thiếu niên đi tới. Sau khi đóng cửa lại, mới nhíu mày nhìn về phía Chu Trạch Cảnh, trầm giọng nói. Ta đến Ngọc Hà Quan nhưng không tìm thấy người. Chu Trạch Cảnh không nói nên lời, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên không thấy, ngày đó Tiêu Phu Nhân đến chùa tạ thần, thuận tiện đến đạo quan mang người về rồi. Mang về rồi, Hoài Vương không vui nói. Sao có thể đúng ngay ngày đó chứ? Chu Trạch Cảnh bất đắc dĩ nói. Ngay thời điểm chúng ta đợi hết mưa, trùng hợp nghe được tin tức Tiêu Hoài Đình đại thắng trở về. Có lẽ thật là... Hắn ta híp mắt, trầm giọng nói tiếp. Trời phù hộ cho Tiêu gia. Hai tin tức tình cờ đến cùng một lúc, Tiêu gia còn cố tình đem người đón về, làm Hoài Vương chỉ có thể trắng tay trở lại. Hoài Vương vừa ngồi xuống uống một chén trà, nghe vậy trong mắt lộ ra âm trầm cùng trào phúng. Hắn ta cười lạnh nói. Trời phù hộ Tiêu gia ư, nếu thật sự là như vậy, lão nhị Tiêu gia năm đó đã không chết rồi, còn thuận tiện mang đi hai đứa em rể, làm muội muội của mình thủ tiết nhiều năm. Chu Trạch Cảnh cong môi cười, nhìn người đối diện hỏi. Lần này về thật sự không đi nữa sao? Hoài Vương bị nhắc tới chuyện này, cười âm u. Không đi nữa, nếu như đi tiếp sợ là thiên hạ này sẽ thành của lão nhị thật. Vậy làm sao có thể đem giang sơn này thay đổi triều đại được? Nhưng ta thật sự không ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi lại có sự thay đổi lớn như vậy. Lão nhị cũng ra mặt rồi. Chu Trạch Cảnh rũ mắt, suy nghĩ sâu xa. Hắn ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy. Phần thắng vốn dĩ đã xác định lại vì biến cố này mà trở nên khó giải quyết. Là hắn ta đã đánh giá thấp sức nặng của nhị hoàng tử trong lòng hoàng đế. Ai bảo thân phận của hắn quá đặc thù. Vậy hắn bắt buộc phải chết. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Cảnh nhướng mắt nói. Người trở về ta cũng có người trợ giúp. Khi khác chúng ta phải bàn bạc xem nên đối phó với Xương Vương như thế nào. Cũng không khó như vậy. Hoài Vương mím môi cười, nhẹ giọng nói. Lần này đi ra ngoài, vốn dĩ ta còn định nửa năm sau mới trở về. Chỉ là Phong Vương truyền tin đến, ta không thể không thay đổi ý định. Nói đến cũng thật trùng hợp, trên đường đi đường biển trở về, vừa lúc ngày đó trên biển nổi bão. Vốn dĩ ta còn cho rằng mình chết chắc rồi, lại ngoài ý muốn được người cứu, còn bị lạc vào một hòn đảo hoang ngăn cách với thế nhân. Trên hòn đảo này, ta kiếm được một ít thứ tốt, chỉ cần người ăn phải sẽ trúng độc, nặng thì bị co giật, khó thở, thậm chí ngạt thở mà chết. Vì thế ta đặc biệt tìm người đến làm thực nghiệm, nếu chỉ ăn một chút thì đời này hắn cũng xác định là một con ma ốm, hơn nữa trước mắt còn chưa có ai chữa được loại độc này. Khi Hoài Vương nói chuyện, con dùng chén trà làm minh họa. Chu Trạch Cảnh nhìn, không nói nên lời. Nhiều như vậy sao ngươi có thể làm hắn ăn hết được? Chén trà này cũng không nhỏ, chỉ có đầu mốc mới không phát hiện ra. Hoài Vương rất đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bình thường trộn thứ này vào đồ ăn sẽ ăn rất ngon, thậm chí sản lượng không nhỏ, lợi quốc lợi dân. Lần này ta dâng thứ này lên, trước mắt còn không ai biết nó có độc. Chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa sắp xếp thỏa đáng là được. Ai cũng không thể tưởng được thứ có thể làm người trong thiên hạ no bụng trên thực tế lại có thể không tiếng động giết người không đền mạng. Cách chương.